Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Lương tâm là đồ tốt. Về đường của kinh thành trên, Trương Dương nhắm mắt dưỡng thần, không hề có một chút nào bởi vì cái gọi là phong sát mà buồn phiền. Tự nhiên tiểu thuyết www.2.3txt.com lấy hắn hiện tại bố cục. Loại này phong sát đối với hắn thật không có một điểm lực sát thương. Hắn thậm chí đều không đem việc này để ở trong lòng. Có điều, đối với tiên phong truyền thông làm ra chuyện như vậy hắn nhưng là cảm thấy rất chơi vui. Xem ra, mình làm ra đến chuỗi này thành tích rốt cục nhường bọn họ cũng có chút ngồi không yên. Cũng không biết bọn họ hiện tại có hay không hối hận trêu chọc chính mình. Hắn phỏng chừng là không có. Hiện tại còn chỉ là trò đùa trẻ con, nên vẫn không có đạt đến nhường bọn họ hối hận mức độ. Có điều hắn cũng không vội. Từ từ đi chứ, bọn họ nhất định sẽ có hối hận cái kia một ngày. Nghĩ chính mình sắp muốn trở thành một ngành nghề công địch. Hắn không hề có một chút nào bị phong sát giác ngộ. Không chỉ không cảm thấy khủng hoảng, trái lại còn có chút hưng phấn. Loại này kỳ hoa, toàn bộ thế giới giải trí phỏng chừng cũng tìm không ra thứ hai. Nếu tiên phong truyền thông như thế mất công sức thu xếp đi ra vừa ra vở kịch lớn, vậy thì nhìn chứ, hắn cũng muốn nhìn một chút. Lúc này nhảy nhót đến tối hoan đều có chút ai. Lại có người nào sẽ cười trên sự đau khổ của người khác nhảy ra chúc mừng một hồi. Hắn duy nhất có chút lo lắng chính là Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương quyết định. Lo lắng quy lo lắng, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới gọi điện thoại cho bọn họ nói chút gì. Chuyện như vậy vẫn phải là nhường chính bọn hắn quyết định. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, đối mặt tình huống như thế, bọn họ sẽ làm ra thế nào lựa chọn. Nên bày ra đồ vật hắn cũng đã bày ra qua. Nếu như bọn họ vẫn là chưa tin hắn, hắn cũng không có cách nào. Đương nhiên, nội tâm hắn khẳng định là hy vọng bọn họ có thể đứng ở hắn bên này. Hắn phi thường hy vọng mình có thể thêm nữa hai cái có thể hoàn toàn tín nhiệm hợp tác đồng bọn. Người sành sỏi công ty. Đã gần đến đêm khuya, Lương Vạn Xuyên văn phòng đèn còn ở sáng. Văn phòng lượn lờ khói thuốc, hoàn toàn yên tĩnh. Lương Vạn Xuyên ẩn giấu ở trong khói mù, không ngừng mà nắm bắt mi tâm. Một mặt phiền muộn, phần này văn kiện làm đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến hắn đến hiện tại đều không phản ứng lại. Mãi đến tận nhìn thấy phần này văn kiện hắn mới kinh ngạc phát hiện. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông ân oán đã đến cái này trình độ kinh khủng. Tiên phong truyền thông hiệu triệu toàn bộ ngành nghề phong sát người kia. Này ở quốc nội giải trí trong lịch sử đều chưa từng có sinh qua a. Đến lúc này, hắn mới biết Trương Dương cái kia bộ động họa tại sao tình nguyện thiếu kiếm tiền cũng muốn tuyển. Chọn cùng tiên phong truyền thông cái kia bộ động họa sắp xếp ở cùng một ngày chiếu phim. Là bởi vì ngươi đã sớm biết tiên phong truyền thông sẽ xuống tay với ngươi. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn chủ động công kích. Đây chính là cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Hắn lại điểm một điếu thuốc, ngơ ngác nhìn trên bàn văn kiện. Hắn nhìn chằm chằm phần này văn kiện nhìn đã ròng rã một ngày. Nhưng đến hiện tại cũng vẫn cứ không có làm ra quyết định. Quyết định này thật sự thật quá khó khăn. Hưởng ứng tiên phong truyền thông hiệu triệu, hắn chuyện về sau nghiệp sẽ xuôi dòng thuận phong không hề khúc chiết. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Hắn từ tiên phong truyền thông trên người không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Có thể như quả thực như thế làm, hắn sẽ cảm thấy phi thường đáng tiếc, cũng cảm thấy có chút xin lỗi Trương Dương. Có lỗi với hắn đã từng ba lật hai lần mời. Xin lỗi trung gian đại gia vui vẻ hợp tác. Cũng xin lỗi hai ngày trước cái kia 5% cổ phần. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tiên phong truyền thông sở dĩ sẽ không biết xấu hổ như vậy hiệu triệu toàn bộ ngành nghề phong sát Trương Dương, cũng là bởi vì Trương Dương đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Cũng là bởi vì Trương Dương năng lực thực sự quá khủng bố. Hắn càng rõ ràng, những kia đã từng trăm phương ngàn kế muốn cùng Trương Dương hợp tác nhưng không có kết quả những người kia lần này nhất định sẽ không chút do dự ở phần này trên văn kiện ký trên tên của chính mình. Hắn không cam lòng. Hắn cảm thấy cùng Trương Dương duy trì hợp tác rất nhiều tiền cảnh. Liền như vậy rời thuyền, hắn thật sự không cam lòng. Nhưng là, nếu như lựa chọn đứng Trương Dương bên này, cái kia là có thể nói là triệt triệt để đắc tội rồi Tiên Phong truyền thông. Thậm chí là đắc tội rồi toàn bộ ngành nghề. Đứng toàn bộ ngành nghề phía đối lập, còn có đường có thể đi sao? Hắn cảm thấy là không có. Nhưng hắn không biết Trương Dương có hay không. Liền, hắn tiếp tục trầm mặc, suy tư, buồn phiền, tia sáng giải trí, Hà Chỉ Lương văn phòng đèn cũng sáng. Hắn cũng đang phiền não, xoắn suýt, thống khổ, hắn cũng không quyết định được. Hắn cũng không muốn đứt đoạn mất Trương Dương bên này liên hệ. Bởi vì hắn biết rõ, đường dây này một khi đứt đoạn mất, đời này cũng không thể lại liền nổi đến rồi. Nhưng Tiên Phong truyền thông phần này văn kiện lại như là một tòa đại sơn như thế đặt ở trên người. Hắn, nhường hắn cảm giác mình hô hấp đều phi thường khó khăn. Hắn cảm thấy Tiên Phong truyền thông thật sự thật ác độc. Lại lấy phương thức này đi đối phó một người trẻ tuổi. Đây là một điểm đường sống đều không chuẩn bị cho Trương Dương Lưu A. Sau đó, hắn lại nghĩ tới mấy tiếng trước những kia đồng hành cho mình gọi điện thoại. Trương Dương xong, triệt triệt để xong, Tiên Phong truyền thông ra tay, hắn không thể lại vươn mình, hắn chết chắc rồi, cũng là đáng đời, ai bảo hắn như thế ngông cuồng a, đã từng ta phi thường ước ao ngươi có thể cùng Trương Dương đi, được như thế gần, nhưng hiện tại, ha ha, nói thật, ta rất đồng tình với ngươi, tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh, hắn tự giễu nở nụ cười. Tiếp tục trầm mặc, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị vẻ. Sau đó nắm đứng lên trước cái kia phân văn kiện. Hí, văn kiện chia ra làm hai. Sau đó bị hắn ném vào thùng rác. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn cảm giác mình nhất định phải đánh cược một lần. Liền hướng về phía Trương Dương làm người. Liền hướng về phía hắn có thể làm cho Tiên Phong truyền thông bất an. Hắn không tin Trương Dương lần này thật có thể ngã xuống. Vạn nhất hắn thật sự ngã xuống, hắn cũng xứng đáng chính mình lương tâm. Ở cái này thương nhân hầu như cũng đã không còn lương tâm thời đại. Hắn cảm thấy tất yếu thủ hộ hảo chính mình lương tâm. Lúc tờ mờ sáng, ở văn phòng ngồi một đêm, Lương Vạn Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Lại cho mình điểm điếu thuốc. Sau đó, hắn cầm lấy mặt bàn trên văn kiện. Vẫn sáng ánh lửa cái bật lửa tụ hợp tới. Trang giấy gặp lửa. Cuối cùng trên đất hóa thành một nhúm nhỏ cho tàn. Lương Vạn Xuyên cả người nhìn đều ung dung rất nhiều. Sau đó, hắn mạnh mẽ hấp một cái yên. Đứng dậy, ra ngoài, về nhà. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Không để ý tới lập tức sẽ bạo mưa gió. Thứ ba, 8 giờ, Lương Khởi khẽ hát đi tới văn phòng. Tâm tình tốt như phi thường mỹ lệ. Ở trên bàn làm việc ngồi xuống. Hắn mỹ nhấp một hớp cà phê. Nghĩ sắp muốn xử lý đại sự. Hắn mặt mày hớn hở. Hắn cũng không nghĩ tới. Lão bản biết Trương Dương ở cùng Duy Thị Tần hò hét sau lại truyền đạt loại này phong sát mệnh. Lệnh, tuy rằng hắn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng hắn tin tưởng lão bản ánh mắt khẳng định là so với mình càng sắc bén. Lão bản nếu hạ xuống quyết định như vậy, vậy hẳn là chính là hắn cảm thấy Trương Dương ngày sau thật sự có uy hiếp đến Duy Thị Tần khả năng, vì lẽ đó bọn họ không chuẩn bị lại nhường hắn tiếp tục trưởng thành. Thư ký cầm một tờ vẽ truyền thần đi tới, đó là các đại công ty truyền hình lão bản về truyền tới văn kiện. Ký rồi tên văn kiện, Lương Khởi tâm tình rũ sung sướng, hỏi, Lương Vạn Xuyên. Cao Chỉ Lương cùng Trình Khánh Quang có ở bên trong không? Thư ký lắc đầu. Không có ba người bọn họ về chuyện. Không có. Lương Khởi âm thanh không cảm thấy tăng cao hơn một chút. Không có. Thư ký trả lời đến mức rất khẳng định. Lương Khởi phi thường có kinh ngạc. Sau đó nhìn đồng hồ. Không nhịn được nở nụ cười. Phất phất tay. Nói rằng. Có bọn họ hồi phục lập tức nói cho ta. Vâng. Thư ký lùi ra, rất khó làm quyết định sao? Lương Khởi cười ha ha, cực kỳ thích ý, Hắn không tin cùng Trương Dương rất thân cận Trình Khánh Quang ba người có như thế cứng xương. Hắn không tin tưởng bọn hắn dám đứng ở toàn bộ ngành nghề phía đối lập đi. Hắn càng không tin hơn bọn họ sẽ không cho Tiên Phong truyền thông mặt mũi. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn một chút Trương Dương hiện tại là vẻ mặt gì. Hắn bây giờ nên đã biết tin tức chứ. Là sợ hãi đây vẫn là hoang mang đây vẫn bị dọa sợ cơ chứ. Vào lúc này, nếu như sẽ đem Trình Khánh Quang bọn họ ký tên bày ở trước mặt hắn. Hắn lại sẽ cỡ nào tức giận chứ. Lương Khởi chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong càng nghĩ càng hài lòng. Tuy rằng hắn cũng thừa nhận Trương Dương là có chút bản lãnh. Nhưng hắn không cảm thấy hắn lần này còn có thể chịu nổi. Toàn bộ ngành nghề đều không mang theo hắn chơi. Đến thời điểm hết thảy TV đài đều không bá hắn chế tác. Hắn có năng lực cũng chỉ có thể nát ở trong bụng. Trương Dương chết chắc rồi. Hắn thậm chí đã quyết định chủ ý. Ở làm xong sau chuyện này. Hắn muốn đi Trương Dương phòng làm việc đi dạo một vòng. Đi quan tâm một hồi hắn. TV tiết thời điểm ở trước mặt ngươi làm mất đi một lần mặt thì thế nào? CCTV tiết mục cuối năm bị ngươi cướp đi thì thế nào? Cười đến cuối cùng mới phải cười đến tốt nhất. Cũng trong lúc đó, cái khác công ty truyền hình các lão bản tâm tình cũng phi thường sung sướng. Trương Dương sau khi xuất hiện, cuộc sống của bọn họ trải qua thực sự là có chút thê lương. Hắn một bộ, binh sĩ, làm cho khán giả khẩu vị tăng cao quá nhiều quá nhiều. Đạo chí phía sau của bọn họ đánh ra đến kịch tập đều không có cách nào đạt được thành tích tốt. Không có thành tích tốt cũng không có giá tiền cao. Then chốt là, binh sĩ, lập tức nhảy ra nhiều như vậy thực lực phái diễn viên. Những này diễn viên lại cướp đi cái này vòng tròn nguyên bản liền không nhiều tài nguyên. Đạo chí công ty bọn họ dưới cờ minh tinh giá trị bản thân hoặc nhiều hoặc ít đều có giảm xuống. Mặt sau một bộ, che mặt ca vương, lại viết ra nhiều như vậy tốt ca. Nâng hồng nhiều như vậy nguyên tác vốn đã qua khí ca sĩ. Nhường đến cuộc sống của bọn họ rũ khổ sở. Cuối cùng, thành ngữ đại hội, lại cướp đi nhiều như vậy đề tài cùng quan tâm. Càng làm cho cuộc sống của bọn họ chó cắn áo rách. Liền hắn tùy tùy tiện tiện tiến cử một bộ mỹ kịch đều có thể gây nên to lớn náo động. Bọn họ thực sự là sắp tan vỡ. Bọn họ đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng. Người trẻ tuổi này đến cùng là làm sao xuất hiện, làm sao liền không hiểu ra sao đi vào bọn họ vòng tròn cướp đi bọn họ tài nguyên nhảy một cái trở. Thành nhân vật chính, rất nhiều người đối với hắn đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì bọn họ căn bản không tìm được một có thể công kích hắn uy hiếp. Coi như là tìm tới bọn họ cũng không dám a. Trương Dương lên phong đến, bọn họ cũng sợ a. Đây chính là liền Tiên Phong truyền thông đều không để vào mắt người a. Nhưng chẳng ai nghĩ tới. Vào lúc này, Tiên Phong truyền thông thứ khổng lồ này nhảy ra ngoài. Phong sát Trương Dương. Đang bị Trương Dương hành hạ đến chết đi sống lại các đại công ty truyền hình nhất thời mãn huyết. Phục sinh dồn dập hưởng ứng. Vội vàng đem tên yêu nghiệt này thu rồi đi. Chúng ta thật không muốn lại nhìn tới hắn. Không có lương tâm bọn họ mới sẽ không quản Trương Dương vì là khán giả làm ra bao lớn cống hiến. Mới sẽ không quản Trương Dương là không phải bằng năng lực của chính mình ở trèo lên trên. Bọn họ chỉ biết là hắn cản bọn họ tài lộ. Chỉ bằng này một cái. Liền nên nhường hắn dưới tầng 18 địa ngục. Nếu như Trình Khánh Quang nhìn thấy những này đồng hành hiện tại trạng thái phỏng chừng sẽ cười. Chết rồi. Ngươi xem một chút ngươi người này duyên a. Người đến cùng là làm bao nhiêu người người oán trách sự tình a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.